Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 229, uất người. Mã Vân lại đột nhiên cười nói: "Khó nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy Chu Vũ Kiệt cùng Vương Tinh sớm muộn sẽ đối với lên. Đoàn mua cùng thức ăn ngoài mặc dù không giống nhau, nhưng nhằm vào đều là giống vậy người sử dụng cùng giống vậy thương gia. Không có khả năng cùng tồn tại. Bét Tam gia công ty tại hoàn toàn bất đồng lĩnh vực phát triển. Nhưng cuối cùng nhưng trở thành lẫn nhau lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nguyên nhân căn bản chính là bọn hắn người sử dụng đều là trên căn bản giống nhau. Mà tương đối mà nói, thức ăn ngoài cùng đoàn mua tính chất càng gần gũi. Dựa theo Internet phát triển khuynh hướng. Đến trình độ nhất định sẽ phát sinh xung đột. Không phải Vương Tinh làm thức ăn ngoài, chính là Chu Vũ Kiệt làm đoàn mua. Sẽ không có hai người chia sông mà cai trị cục diện. Thái Sùng Tân nói, thức ăn ngoài cùng đoàn mua đều liên quan đến cách xù lượng giao dịch. Chu Vũ Kiệt tồn tại chính mình thanh toán phần mềm. Nhìn Kim Nhật ưu tuyển thiết trí, hắn rõ ràng muốn làm chính mình thanh toán. Mã Vân suy nghĩ một chút nói, làm thanh toán cũng không kỳ quái. 2 năm trước kích thước lớn một điểm Internet công ty đều tại 10 năm thân thỉnh thanh toán giấy. Phép, chung quy thanh toán liên quan đến công ty mình cơ mật trọng yếu. Có năng lực mà nói, người nào cũng không nguyện ý đem cái này mạch sống giao cho người khác. Chu Vũ Kiệt đầu điều, bản thân liền là lấy số liệu dựng nhà, khẳng định vô cùng coi trọng công ty mình số liệu. Ta lúc đầu cho là hắn là bởi vì như vậy mới mượn fan letter đầu tư bỏ vốn cơ hội. Lấy được rồi một chương thanh toán giấy phép. Nhưng bây giờ hắn bên ngoài bán lĩnh vực có kích thước. Ta không được không lo lắng. Hiện tại Kim Nhật ưu tuyển không có lập tức che giấu Alipay. Cũng là bởi vì bọn hắn thanh toán hệ thống vừa mới bắt đầu. Không đủ thành thục, cho nên một bên sử dụng Alipay. Một bên lấy đủ loại chính sách ưu đãi từ bồi dưỡng người sử dụng HuiPay. Ngươi tin không tin, nếu như chúng ta chịu bỏ tiền đối với Kim Nhật ưu tuyển lên Alipay tiến hành ưu đãi phụ cấp. Chu Vũ Kiệt khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Ta tin, nếu là hắn không có cái kia dã tâm, sẽ không có ngày nay kích thước. Thái Sùng Tân cười nói. Mã Vân nói. Chu Vũ Kiệt đầu điều hiện tại tựa hồ đã có chính mình một cái sinh thái vòng. Lưu lượng, thanh toán, thức ăn ngoài cùng du hí. Ta cuối cùng cảm thấy rất không an lòng. Trước Alipay cùng Vua Môn hợp tác, hiệu quả vẫn không tệ. Tìm một thời gian ước một hồi Vương Tinh, Alipay vẫn là có thể cùng Mỹ đoàn lại cẩn thận hợp tác. Thái Sùng Tân trong lòng hơi động, nói, ngươi muốn cho Mỹ đoàn chỉ sử dụng Alipay. Không, ta muốn lớn hơn, ta muốn để cho Mỹ đoàn trở thành Alibaba một bộ phận. Mã Vân cười ha ha nói, bất quá tạm thời không gấp, hiện tại Mỹ đoàn không thiếu tiền. Chúng ta bây giờ cùng hắn chỉ nói bình thường hợp tác. Chờ đến tương lai bọn họ cùng Chu Vũ Kiệt chống lại thời điểm, chúng ta sẽ từ lấy được càng nhiều quyền lợi đi. Được, khoảng thời gian này ta sẽ đi một chuyến Yến Kinh. Thái Sùng Tân gật gật đầu nói, đoàn mua thị trường, tiếp tục gió nổi mây vần, theo tư bản rút lui, thương gia cự tuyệt hợp tác, vô số bên trong mô hình nhỏ đoàn mua trang web bắt đầu một đợt lại một đợt sập tiệm chiêu. Lá sâu, vô ua môn, đoàn thứ nhất mua, ngồi đầy võng, ép đoàn, 58 đoàn mua, vắt cơm võng, đoàn bảo võng chờ đã từng xếp hạng thứ 10 đoàn mua trang web. Mặc dù không có sập tiệm, nhưng kinh doanh nghiệp vụ cũng cơ hồ tạm ngừng. Mỗi người bắt đầu đại quy mô cắt giảm nhân sự. Nhưng là có mấy nhà ngoại lệ, như đã từng không có danh tiếng Dian Ping, đột nhiên bắt đầu cường thế tiến vào đoàn mua nghiệp vụ. Một nhà khác lâm vào nguy cơ nhu mễ võng, thì đột nhiên tin tức truyền ra. Lấy được rồi Baidu nhất bút đầu tư. Bất quá cụ thể tài chính bao nhiêu, ngoại giới cũng không biết. Mà Mỹ đoàn, thì trên căn bản là không hề tổn hại. Đồng thời trong tay 200 triệu đô la tiền mặt. Đây cũng không phải là Mỹ đoàn công ty cơ mật. Bởi vì Vương Tinh công khai công ty mình tài khoản tin tức. giống như toàn bộ thương gia chứng minh Mỹ đoàn thực lực, coi như một nhà duy nhất kích thước quá lớn, lại một mực không nợ thương hộ tài chính đoàn mua cự đầu. Tại công bố chính mình có cường đại tiền mặt dự trữ sau, nhanh chóng thu được thương gia tín nhiệm. Vì vậy, Mỹ đoàn một lần nữa nghịch thị trường mà đi. Cổ động bắt đầu ở chính mình nắm giữ trong thành phố làm lên quảng cáo tuyên truyền. Đồng thời cũng không hề từ bỏ một, hai tuyến thành thị, mà trong quá trình này, không có một nhà đoàn mua trang web có thể đứng lên cùng hắn đánh lôi đài. Chỉ có thể lặng lẽ nhìn Mỹ đoàn cướp đoạt mình đã mất đi thị trường. Ngày 15 tháng 12, Thượng Hải thị đầu điều trụ sở chính. Chu Vũ Kiệt nhìn trong tay iPad lên biểu hiện đủ loại liên quan tới Mỹ đoàn tin tức. Nói, đoàn mua trang web thị trường trên căn bản đã định hình. Về sau trên căn bản chính là Mỹ đoàn một nhà độc quyền. Trong lịch sử đã từng Mỹ đoàn, cũng là tại thời gian này phát động phản công. Đến 12 đầu năm, liền khống chế cả nước 50% đoàn mua thị trường. Tạo thành sơ cấp nhất lũng đoạn, cho tới cái khác. Liền còn dư lại cái kế tiếp Đài Yan Ping tương đối có thực lực. Có khả năng cùng Mỹ đoàn lại tiêu hao vài năm. Nhưng nguyên nhân chủ yếu cũng là Mỹ đoàn bắt đầu toàn lực bố trí thức ăn ngoài. Cùng ELE.ME cướp đoạt thị trường. Tới 15 năm, Đài Yan Ping cũng không khỏi không nguyện ý Mỹ đoàn tiến hành thống nhất. Tuy nói có là Tencent kết hợp, nhưng không đánh lại cũng là nguyên nhân chủ yếu một trong. Hiện nay Mỹ đoàn, bởi vì cùng Fun Letter hợp tác, vì vậy kích thước lớn hơn, tài chính càng nhiều. Loại thời điểm này, coi như Alibaba Tencent liên thủ, chỉ sợ cũng không ngăn cản được Mỹ đoàn. Lâm Hữu Đức cũng cười nói, trong nguy cấp đều có cơ hội, Mỹ đoàn như là đã thành công. Kia Chu Tổng, chúng ta tiếp theo nên như thế nào cùng Mỹ đoàn hợp tác? Lâm Hữu Đức đã sớm biết tập đoàn đối với Fun Letter kế hoạch chiến lược. Theo hai cái phương hướng xuất thủ, thứ nhất chính là tu tiêu, lợi dụng đủ loại phương pháp dẫn dắt người sử dụng, thu được người sử dụng hứng thú số liệu đồng thời, dẫn lưu đến Fun Letter. Cái thứ hai phương hướng chính là đả thông tuyến hạ người sử dụng. Mới bắt đầu là cùng Mỹ đoàn hợp tác, thu được thương gia cùng người sử dụng tin tức, phần sau cho mình xây dựng thức ăn ngoài bình đài. Mặc dù thức ăn ngoài cùng đoàn mua không giống nhau, nhưng chỉ cần hơi chút hiểu một điểm Internet người, đều biết loại này hai loại nghiệp vụ tất nhiên sẽ tạo thành cạnh tranh. Mà bây giờ, Mỹ đoàn liên tiếp vẫn còn Fun Letter phát hiện trang lên. Tu Tiêu cũng nhận Mỹ đoàn quảng cáo nghiệp vụ. Chu Vũ Kiệt nói, Tu Tiêu tiếp tục hợp tác. Fun Letter phương diện mà nói, chờ nửa năm hợp tác đến kỳ, liền hủy bỏ cái này liên tiếp. Liền nói là chúng ta nghiệp vụ điều chỉnh. Được, Lâm Hữu Đức nói. Chu Vũ Kiệt hỏi Chu Văn Bân đạo, lão Chu, Mỹ đoàn hiện tại có làm thức ăn ngoài chuẩn bị sao? Chu Văn Bân nói, không có, trước mắt Mỹ đoàn tựa hồ vẫn còn toàn lực công Kara tay võng. Vô ua môn lưu xuống đoàn mua thị trường trống không? Yến Kinh Mỹ đoàn tiến hạ ngành nghiệp vụ, cũng không có tiến hành thức ăn ngoài viên tuyển mộ, tiến hạ nghiệp vụ khuếch trương. Cùng trên mạng hoàn toàn khác nhau, cần số lớn tiến hạ công tác chuẩn bị, nếu như có người đặc biệt nhìn chằm chằm, thật là khó khăn lừa gạt, mà thức ăn ngoài là phức tạp nhất tiến hạ nghiệp vụ. Cốt lõi nhất một điểm chính là liên quan đến thức ăn ngoài viên tuyển mộ. Xem ra Vương Tinh là nghĩ trước hoàn toàn giải quyết đoàn mua thị trường. Chu Vũ Kiệt nhẹ nhàng nói, Mỹ đoàn không có bố trí thức ăn ngoài, cũng không thể nói rõ vấn đề gì. Bởi vì Mỹ đoàn cùng Alibaba, Tencent loại này tinh khiết Internet công ty hoàn toàn khác nhau. Nếu như Tencent Alibaba phải làm thức ăn ngoài, phỏng chừng trước sau chuẩn bị thì phải mấy tháng. Đã sớm náo mọi người đều biết, mà Mỹ đoàn, thời gian mấy tháng, có lẽ có khả năng khuếch trương mấy chục thành thị. Hậu thế ELE.ME như mặt trời ban trưa thời điểm, Mỹ đoàn tiêu xài 5 tháng, liền đem thức ăn ngoài khuếch trương đến 100 thành phố. Hơn nữa đều bắt lại thị trường nhất định. Loại tốc độ này, đem ELE.ME đoàn đội cho sợ ngây người. Phần sau cũng là bởi vì Mỹ đoàn cường lực đả kích. ELE.me mới không thể không đại lượng đầu tư bỏ vốn. Cuối cùng người sáng lập cổ phần càng ngày càng ít, liền AB cổ kết cấu đều bắt đầu không khống chế được công ty. Cộng thêm thật sự không đánh lại Mỹ Đoàn, cũng chỉ có thể bị Alibaba thu mua. Mà Mỹ Đoàn mặc dù có thể mạnh như vậy, chính là khổng lồ tiến hạ quảng bá năng lực. Đây là Mỹ Đoàn cường đại nhất sông Hộ Thành. Cho dù Fan Letter thông qua hợp tác thu được Mỹ Đoàn thương hộ tin tức, nhưng đây chỉ là Mỹ Đoàn tài nguyên một góc băng sơn thôi. Mỹ Đoàn muốn làm thức ăn ngoài, chỉ cần tuyển mộ thức ăn ngoài viên liền có thể. Bất quá bây giờ vẫn là năm 2011. Điện thoại di động thông minh không đủ hoàn toàn thông dụng. Bản đồ điện tử nghiệp vụ còn chưa đủ thành thục. Tương đối mà nói, thức ăn ngoài phương diện tốc độ phát triển so với 2 năm sau nhất định phải chậm không ít. Nhưng vô luận như thế nào, Mỹ Đoàn sẽ là Kim Nhật ưu tuyển tương lai kẻ địch cường đại nhất. Chu Văn Bân tiếp lấy hỏi, Kim Nhật ưu tuyển tại Yến Kinh đoàn đội đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Án chiếu kế hoạch, lễ Giáng sinh ngày hôm đó chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành đại ngạch độ phụ cấp. Vậy cứ dựa theo kế hoạch đến đây đi, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Đối với Yến Kinh thức ăn ngoài thị trường, hạn mức phụ cấp so với Thượng Hải thị còn nhiều hơn. Bất quá mỗi ngày cường độ sẽ không rất mạnh, mà là thời gian kéo dài lâu. Nếu như Mỹ Đoàn phần sau vào sân, liền cần một mực đốt tiền đốt đi xuống. Dù là Kim Nhật ưu tuyển một lần nữa đầu tư bỏ vốn, cũng không thể khiến Mỹ Đoàn tùy tâm sở dục đi đánh chiếm cái khác trống không thị trường. Ít nhất trong thời gian ngắn có thể kéo dài một điểm là một điểm. Rõ ràng, ngày mai ta sẽ đi một chuyến Yến Kinh, tự mình dẫn đội, Chu Văn Bân khá là hưng phấn, coi như đã từng Mỹ Đoàn một thành viên. Tự nhiên biết rõ Mỹ Đoàn khuếch trương năng lực. Hiện nay Kim Nhật ưu tuyển tồn tại số liệu, phương diện tiền bạc ưu thế. Như vậy phương pháp tốt nhất chính là tại sơ kỳ trước theo Mỹ Đoàn đánh tới tiêu phí phụ cấp đại. Chiến, tận lực tiêu hao đối phương tài chính cùng tinh lực. Có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Cho dù là 3 tháng, cũng đủ để cho Kim Nhật ưu tuyển trước chiếm lĩnh càng nhiều thành thị. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Lại nói, ta cuối cùng cảm thấy Vương Tinh không có khả năng đối với Kim Nhật ưu tuyển tiến vào Yến Kinh sẽ thờ ơ không động lòng, không giống hắn phong cách. Chu Văn Bân nói, xác thực không giống, bất quá cũng không quan hệ. Vương Tinh tối đa cũng liền vào sân cùng chúng ta đánh lôi đài thôi. Cũng đúng, Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, vừa hướng Lâm Hữu Đức nói, liên lạc một chút liệp đầu công ty. Ta muốn đào một người. Nói xong, Chu Vũ Kiệt theo bên người văn kiện giáp bên trong tay lấy ra A4 giấy. Đưa cho Lâm Hữu Đức. Lại nói, người này gọi là Trương Bác. Là trước mắt Baidu di động ngành nghiệp vụ một cái cao cấp vận doanh. Ta muốn đưa hắn đào tới. Chu Tổng, người này chẳng lẽ là Baidu đỉnh cấp nhân tài? Lâm Hữu Đức cười hỏi. Lấy hiện tại đầu điều địa vị. Không phải trong nghề đứng đầu nhân tài, hẳn không khả năng để cho lão bản tự mình chú ý. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, tính một nhân tài, nhưng đứng đầu tính lại không được. Hẹn đến hắn, thì nói ta muốn đích thân cùng hắn nói một chút. Được, mặc dù có chút không hiểu, nhưng Lâm Hữu Đức cũng không hỏi nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.